Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537, chương 538, kỳ dị lưu quang cùng hồn tinh. Ta ngay cả ngươi hồn lực cấp bậc cũng không nhìn thấy. Ngươi đến cùng cùng ta trang là cái gì bức? Ngươi, chấm ngoặc kép, Chu Đầu mắng lấy, đột nhiên dừng lại, ánh mắt bên trong nháy mắt trở nên ngốc trệ. Nhân loại chỉ có nhìn thấy lệnh bản thân cực độ sợ hãi cùng khủng hoảng đồ vật mới có thể lộ ra dạng này biểu tình. Chu Sử đứng ở ca ca Chu Đầu một bên, trên mặt còn hướng Lâm Phong treo này loại không thèm liếc một cái thần thái. Các ngươi phải biết, ta Lâm Phong nói, ta giết qua hồn vương cường giả so các ngươi thấy qua đều nhiều hơn, chính là nương tựa theo chuôi này trường kiếm. Lâm Phong lung lay trong tay sáng như minh tuyết long xăm trường kiếm, nhàn nhạt nói, bị Lâm Phong cứu quần màu lục cô nương, đứng ở Lâm Phong sau lưng, đột nhiên bắt đầu sinh ra một loại khác thường cảm giác. Quần màu lục cô nương là người bình thường, thể nội không có một tí hồn lực, cũng không hiểu bất luận cái gì hồn sư kiến thức, nhưng quần màu lục cô nương tại từ nơi sâu xa, lại có thể phân biệt ra, đối lập song phương, ai mạnh ai yếu. Liền giống mỗi một vị người bình thường, cho dù phổ thông hơn nữa, lại đối, đúng, hồn lực không có cảm ứng. Chỉ cần không phải mù lòa, nhìn thấy lão hổ cùng chuột thời điểm, cũng có thể thông qua bọn họ mang theo tới thị giác cảm giác phán quyết đứt ra lão hổ muốn so chuột lợi hại. Dù là muốn nhượng một vị người mù tới phán quyết đứt, người mù cũng có thể biết rõ, lão hổ một móng vuốt liền có thể đem chuột vỗ bẹp. Quần màu lục cô nương trong phán đoán chỗ đối mặt cũng chính là loại tình huống này. Chu Đầu hồn vương tu vi, trong lúc giơ tay nhấc chân có thể giết người vô số, cả kinh cả con đường cư dân nhao nhao tránh đi. Chu Đầu nhẹ nhõm trở thành đường thành một hại, mạnh đến đáng sợ. Chu Đầu càng thêm dùng một đạo hoàng giai cao cấp hồn kỹ Diễm Khiếu Chư Đằng tập, triệu hoán ra 13 con hỏa diễm chư, nướng đến không khí như sóng giống như lưu động, tảng đá xanh mặt đất cháy đen một mảnh, càng lộ vẻ cường hãn. Nhưng là, Lâm Phong trong tay, chuôi này tuyết bạch sắc long văn trường kiếm, tĩnh lặng đến bị Lâm Phong giữ tại tay trong. Ngoại trừ mới vừa rồi giúp Lâm Phong, dễ dàng chảm diệt hỏa diễm chư ở ngoài, cái gì đều không có làm. Cho dù long văn trường kiếm an như tĩnh vật, nhưng trường kiếm bên trong giấu giếm khí tức, nhượng quần màu lục cô nương có một loại huyền ảo cảm giác. Chuôi kiếm này, so hồn vương cường giả Chu Đầu, còn muốn lợi hại, thậm chí lợi hại hàng ngàn hàng vạn lần. Quần màu lục cô nương nói không rõ ràng, đây là một loại gì cảm giác, nhưng long văn trường kiếm bị giữ tại Lâm Phong tay trong, để cho nàng cảm giác đến vô cùng an bình. Lâm Phong cùng Chu Đầu đấu hồn còn không kết thúc, quần màu lục cô nương liền cảm giác mình và trước mắt cứu mạng ân nhân nhất định có thể chạy trốn xuất sinh thiên, thậm chí là giết chết này hai cái càn rỡ mập mạp. Đây là nữ hài tử giác quan thứ 6, hư huyễn mờ mịt, ngược lại thường xuyên đánh bậy đánh bạ. Chính giữa sự tình kết quả cuối cùng, Chu Đầu ngốc trệ đã lâu, vẫn không có bước kế tiếp động tác. Chu Sử xem ở trong mắt, cũng phát hiện ca ca đầu mối, lập tức kêu to nói, ca ca, người ngớ ra làm cái gì, còn không nhanh xuất thủ, giết chết Lâm Phong người kia. Đệ đệ Chu Sử tiếng thúc giục, truyền vào Chu Đầu lỗ tai trong, Chu Đầu tràn đầy dữ tợn trên mặt, nổi lên một tia bất đắc dĩ thần sắc, địa giai hồn khí, Lâm Phong, đây chính là ngươi một mực như vậy tự tin tư bản. Chu Đầu do dự hỏi, Lâm Phong hồn lực cấp bậc đã hoàn toàn triển lộ không thể nghi ngờ, hai nói lưu quang cùng 6 khỏa hồn tinh, vậy mà hiện ra sữa tươi giống như tinh khiết bạch sắc, vây quanh Lâm Phong tật xoáy, không có bất luận cái gì một tên hồn sư lưu quang cùng hồn tinh. Lẽ ra hiện ra bạch sắc, hồn sư có lại chỉ có một loại thuộc tính, lưu quang cùng hồn tinh màu sắc thường thường từ hồn sư bản thân thuộc tính quyết định. Kim hệ hồn sư lưu quang cùng hồn tinh hiện ra ánh sáng mặt trời một loại rực rỡ kim sắc, Mộc hệ hồn sư lưu quang cùng hồn tinh hiện ra rừng rậm một loại màu xanh biếc. Thủy hệ hồn sư lưu quang cùng hồn tinh hiện ra biển rộng một loại trạm lam sắc. Hỏa hệ hồn sư lưu quang cùng hồn tinh hiện ra liệt diễm một loại màu đỏ chót. Thổ hệ hồn sư lưu quang cùng hồn tinh hiện ra đại địa một loại thổ hoàng sắc. Chỉ có võ hồn vượt qua một loại cường thế. So thuộc tính đối. Đúng. Hồn sư ảnh hưởng còn muốn cường đại. Này lưu quang cùng hồn tinh màu sắc sẽ cùng võ hồn bản thể màu sắc một dạng. Tỉ như đào yêu yêu cây hoa đào võ hồn. Nhìn lên tới chất phác phổ thông. Tựa như là một khỏa qua quýt bình bình cây. Trên thực tế, cây hoa đào võ hồn tương đương cường hãn. Có thể công có thể thủ. Khả năng khống chế chàng có thể giết người. Thậm chí còn có thể dùng lừa gạt hoa đào dạng này hồn kỹ. Vận chuyển hồn sư hoàn thành đánh lén. Lừa gạt hoa đào phối hợp thích khách hình hồn sư chiến thuật. Tại đấu hồn chàng trên đơn giản là một đạo đâm đáy lòng đao. Đào yêu yêu lưu quang cùng hồn tinh. Liền hiện ra son phấn một loại màu hồng phấn. Còn có cực ít bộ phận. Võ hồn thuộc tính phát sinh biến dị hồn sư. Tỉ như từ hỏa hệ hồn sư biến dị thành lôi thuộc tính hồn sư. Bọn họ lưu quang cùng hồn tinh. Hiện ra lôi điện một loại sáng lên tử sắc. Lại tỉ như từ mộc hệ hồn sư biến dị thành phong thuộc tính hồn sư. Bọn họ lưu quang cùng hồn tinh. Vẫn như cũ duy trì lục sắc. Nhưng màu sắc muốn so mộc hệ hồn sư màu xanh biếc. Cạn trên rất nhiều. Cùng loại với đầu mùa xuân tiểu thảo này sinh lúc màu xanh nhạt. Từ thủy hệ hồn sư biến dị thành băng thuộc tính hồn sư. Bọn họ lưu quang cùng hồn tinh. Thì hiện ra hồ nhỏ giống như cạn lam sắc. Dưới tình huống bình thường. Võ hồn thuộc tính phát sinh biến dị hồn sư. Đều so phổ thông hồn sư mạnh hơn một chút. Mạnh hơn bao nhiêu. Phải xem biến dị trình độ. Bất quá. Cũng có không may biến dị hồn sư. Võ hồn không có hướng mạnh phương hướng biến. Mà là hướng yếu phương hướng. Trở nên một lần lại gặp, cường đại nhất biến dị, không ai qua được bình thường hồn sư, nhận khó mà chịu đựng kích thích, biến dị thành ma hồn sư. Ma hồn sư mặc kệ cái gì thuộc tính, lưu quang cùng hồn tinh màu sắc, đều là như mặc như màu đen nhánh. Bất quá, ma hồn sư bị võ hồn cùng hồn lực cắn trả, không biết đau đớn, không có suy nghĩ, mất đi năng lực suy tính, là một đài chỉ biết là cỗ máy giết chóc. Dù là tu vi rất cao ma hồn sư, một lần nữa nắm giữ đại não quyền chủ động, cũng là một cái khát máu tàn bạo, không có chút nào nhân tính quái vật, dạng này cường hãn mà thống khổ còn sống, còn không bằng chết đây. Điểm này, Chu Đầu xem như một tên thâm niên hồn sư, cùng thực lực tu vi đạt đến hồn vương cường giả, lòng biết rõ, Lâm Phong lưu quang cùng hồn tinh, tại sao là bạch sắc? Chu Đầu không kịp nghĩ nhiều. Chu Đầu vừa mới bắt đầu coi là Lâm Phong là Thiên Thủy Học Viện thiếu sĩ tổ thành viên. Tu vi nhiều lắm là tứ tinh hồn sư, ngũ tinh hồn sư. Dù sao, toàn bộ đường thành, 38 gia học viện, nội viện thiếu sĩ tổ đội viên tu vi. Không sai biệt lắm đều là cái này tu vi. Rất lợi hại, cũng bất quá vừa mới trùng kích đại hồn sư. Tu vi còn vô cùng không yên cố, mà Lâm Phong lục tinh đại hồn sư tu vi, dù là đi vào rất nhiều học viện nội viện Thanh Vân Tổ, cũng có thể đương trên chủ lực. Lục tinh đại hồn sư, phối hợp một chuôi địa giai hồn khí, đủ để giết chết Chu Đầu. Người này nhị tinh hồn vương, Chu Đầu vừa mới đến ra cái này, lệnh hắn kinh hồn táng đảm kết luận. Lâm Phong liền động, ngủ say thần bí tiểu xà võ hồn. Đột nhiên bị thức tỉnh, cơ trí xà nhãn bên trong, dùng một loại suy tư ánh mắt, nhìn chằm chằm trước mắt đại bàn tử Chu Đầu. Thần bí tiểu xà thể nội hồn lực, điên cuồng hướng Lâm Phong trong tay trường kiếm bên trong dũng mãnh lao tới. Vọng Long chỉ tức trường kiếm, trong nháy mắt chuyển đổi là hoàn toàn thể công kích trạng thái. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên, đệ nhị càng sẽ tại xế chiều. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.